Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298. Chương 298. Loạn chiến. Một đạo nghe phi thường vô sỉ thanh âm bỗng nhiên từ lầu 2 truyền đến. Ơ, nghe vậy, khẽ ngẩng đầu nhìn lên trên một chút. Ánh mắt vừa vặn cùng Lasers ánh mắt đụng vào nhau. Lập tức, một vòng cười tà chậm rãi từ Lasers khóe miệng kéo ra. Ơ, đã lâu không gặp. Ơ, xem ra vận khí của ngươi còn giống như không tệ. Vậy mà có thể từ nhiệm vụ kia bên trong còn sống trở về. A, tương đương hoàn toàn chính xác đã lâu không gặp. Lasers, ngươi cái tên này làm sao càng dài càng xấu rồi. Đồm đốp tương đương màu vàng thiểm điện đột nhiên từ trên người Lasers bộc phát ra. Trực tiếp tại lầu 2 nhấc lên một tầng sóng khí. Ngươi cái này hỗn đản, muốn đánh nhau sao? Lasers vết sẹo trên mặt một trận co rúm. Dáng tươi cười dần dần trở nên dữ tợn, khiến cho Lasers cả người xem ra càng lúc càng giống một cái nhân vật phản diện. Oanh, tương đương không đợi ơ mở miệng, Makarov trong cơ thể chợt bộc phát ra một cỗ càng thêm bàng bạc ma lực, như là kinh đào hải lãng, nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ công hội trong hành lang. Trong lúc nhất thời, tất cả công hội thành viên đều kìm lòng không được an tĩnh lại. Lasers ma lực tại cỗ này ma lực dưới, hoàn toàn liền như là sóng lớn bên trong một chiếc thuyền nhỏ. Không có lực phản kháng chút nào, đủ rồi. Lasers, hừ, Lasers hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi quay người biến mất tại lầu 2. Nhìn qua Lasers bóng lưng rời đi, Makarov chậm rãi thu hồi ma lực của mình. Trong lòng nhịn không được âm thầm thở dài một tiếng. Tâm mệt mỏi, rất muốn về hưu. Lúc đầu một cái Nasu vấn đề liền đã để Makarov tóc thiếu tận mấy cái. Hiện tại lại xuất hiện một cái Lasers. Makarov đột nhiên phát hiện mình sở dĩ sẽ từ một đầu phiêu giật tóc vàng biến thành bây giờ đầu trọc, khả năng chính là khi hội trưởng làm mà liền tại Makarov vì Nasu sự tình phiền não không thôi thời điểm. Đảo Galuna phía trên, Nasu cùng Gray mấy người cũng rốt cục cùng phía sau màn hắc thủ tiến hành lần thứ nhất chạm mặt. Mặc dù Gray đã từng nói để Mira mang theo Nasu nên rời đi trước, nhưng rất hiển nhiên, hắn cũng không có mảy may uy tín, nhất là đối Nasu dạng này kẻ lỗ mãng, liền càng thêm không có mảy may tác dụng. Gia hỏa này chính là linh đế sao? Xem ra rất dám thối a, lại còn mang theo cái kỳ quái mặt nạ. Nasu nói, Lucy, thật sao? Ta cảm thấy còn thật đẹp trai a. Grutti, các người mẹ nó đến tột cùng là tới làm gì? Đúng, các người trông thấy Mira sao? Bỗng nhiên, Gray cảm giác có chút kỳ quái. Trái phải nhìn qua, đột nhiên phát hiện chẳng biết lúc nào, một mực đi theo nhóm người mình bên cạnh Mira vậy mà không gặp. Không biết, ai tương đương ta biết, vừa mới ta nhìn thấy Mira hướng phía cái chỗ kia chạy tới. Happy giơ lên móng vuốt nhỏ nói. Thuận Happy vuốt mèo chỉ đi phương hướng nhìn lại, Gray trừ một rừng cây bên ngoài, cái gì cũng không có phát hiện. Hơi nhíu nhíu mày, Gray một lần nữa đem ánh mắt bỏ vào địch nhân trước mắt trên thân. Nasu, đợi lát nữa ưu tiên phá hư ngưng tụ nguyệt chi tích tế đàn. Vô luận như thế nào cũng không thể để bọn hắn đem Delirer phóng xuất ra. Rõ chưa, Nasu, ngươi đến cùng nghe thấy lời ta nói không có? Gray đột nhiên quay đầu, hướng phía một bên gầm thét lên. Từ khi nhìn thấy Delirer về sau, Gray tính tình không tự chủ trở nên táo bạo không ít. Nhưng mà chờ hắn quay đầu về sau, lại chỉ nhìn thấy bị giật mình kêu lên Lucy. Về phần Nasu thân ảnh, đã biến mất không thấy gì nữa. Lucy nhìn thoáng qua táo bạo Gray, cẩn thận từng ly từng tí mà nói, cái kia nếu như ngươi muốn tìm Nasu, hắn đã xông đi lên. Lucy duỗi ra một ngón tay chỉ phía trước, Gray thuận thế nhìn lại, đập vào mắt bên trong rõ ràng là một đường lớn tiếng hét lên. Cấp tốc phóng tới địch nhân Nasu bóng lưng. Grutti, ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép. Min, cái này ngu ngốc. Gray sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Một giây sau, hắn trực tiếp bước nhanh chân hướng phía Nasu đuổi theo. Linh đế đại nhân, có một cái bi thương tin tức. Nơi này xuất hiện người xâm nhập. Bọn hắn giống như muốn phá hư kế hoạch của chúng ta. Mang theo mặt nạ linh đế bên người, một vị mọc ra một đầu màu đỏ tím tóc quan dài nữ tử mở miệng nói. Người xâm nhập, linh đế nhíu nhíu mày, nhìn về phía trước cấp tốc xông lại Nasu. Suy nghĩ một lát, nói, ta không muốn để người xâm nhập tới đây quấy rối. Trên cái đảo này, trừ biên giới thôn trang bên ngoài, hẳn là liền không có người a. Vâng, đi đem cái thôn kia cho ta hủy. Vâng, hiểu rõ. Úp úp, linh đế tổng cộng có 3 tên thủ hạ, trừ màu đỏ tím tóc quan dài nữ tử bên ngoài, còn có một cái tên lùn, cùng một người không người, mèo không mèo kỳ lạ nhân chủng. 3 người tựa hồ cũng đối linh đế tương đương tin phục. Theo linh đế ra lệnh một tiếng, trừ màu đỏ tím tóc quan dài nữ tử bên ngoài, linh đế 2 gã khác thủ hạ cũng lập tức làm ra đáp lại, cấp tốc hướng phía đảo nhỏ biên giới bôn tập mà đi, mà đang theo lấy bên này vọt tới Nasu. Griffith cùng Lucy 3 người khi nghe thấy linh đế thanh âm về sau lại là sắc mặt đại biến, vội vàng dừng bước. Cái gì? Hủy diệt làng? Rõ ràng cùng người trong thôn không có bất cứ quan hệ nào. Làm sao bây giờ? Linh đế thủ đoạn rõ ràng vượt quá Nasu cùng Lucy ngoài dự liệu. Trong lúc nhất thời, hai người lại có chút không biết nên như thế nào cho phải. Về phần một bên khác, Gray giờ phút này chính lâm vào một cái cùng Nasu bọn người hoàn toàn khác biệt trong lúc khiếp sợ. Thanh âm này uy, nói đùa à? Đột nhiên nghe thấy đạo này vô cùng quen thuộc thanh âm, Gray nháy mắt lâm vào cực độ chấn kinh cùng khó có thể tin cảm xúc bên trong. Nasu nhìn xem trước mặt linh đế, hung hăng khẽ cắn môi, đang chuẩn bị nói trở về làng thời điểm, đột nhiên chỉ thấy một đạo tay cầm trường kiếm thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Sau lưng mọc lên 2 cánh, phảng phất thiên thần từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ngăn tại linh đế 3 thủ hạ trước mặt. Ếch ra tương đương, ếch ra tương đương, nhìn xem thần binh trên trời rơi xuống ếch ra. Nasu cùng Lucy lập tức một mặt kinh hỉ, ếch ra mặt không biểu tình ngẩng đầu nhìn một chút hai người. Lạnh lẽo đến cực điểm ánh mắt nháy mắt giống như tiết trời đầu hạ nước đá. Trực tiếp đem Nasu cùng Lucy nhìn lạnh thấu tim. Nasu, Lucy, chết chắc. Nasu, Lucy, happy. Còn có Gray, mấy người các ngươi sự tình ta đều đã biết. Bút chướng này chờ trở lại công hội tự sẽ tìm các ngươi tính. Bất quá bây giờ, ta muốn thấy nhìn đến tột cùng là ai muốn hủy diệt trên đảo nhỏ làng. Bởi vì Mira nguyên nhân dẫn đến đảo Galuna bên trên triển khai cùng trong nguyên tác xuất hiện một chút nho nhỏ sai lầm. Mà loại này nho nhỏ sai lầm trực tiếp đem linh đế bước cho vào một cái ngõ cụt bên trong hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?